Thiên Y Tiêu Dao, chương 44, là ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, chất lượng này không thể sai được, nhất định là tác phẩm Thu Sơn Đồ. Thật, trong chốc lát, không khí trong tiệm đồ lập tức bùng nổ, hầu như tất cả mọi người đang vây xem xung quanh đều không tin được há hốc mồm, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào bức Thu Sơn Đồ, trên tay Trần Ngao, cái này sao có thể được, lão Ngô khiếp sợ đến mức tay run rẩy. Ly trà đang cầm trên tay rơi xuống đất vang lên tiếng keng, nhưng ông ta vẫn không nhận ra, đôi mắt trợn tròn như sắp rớt ra. Ông ta nhìn chăm chằm vào bức tranh trong tay Trần Ngao lẩm bẩm: "Không thể, không thể nào, tôi đã kiểm tra rất kỹ, sao có thể nhìn nhầm được chứ?" Ông ta sắp phát điên rồi, hai tay vò đầu thành ổ gà, làm thế nào cũng không thể hiểu được sao ông ta ra giá 5.000 tệ bán đi một bức tranh giả, vậy mà bên trong lại còn giấu thêm một bức tranh thật. Nam Gia Hy cũng kinh ngạc đến há hốc mồm thành chữ O, đủ để nhét lọt một cây trứng gà vào, đôi mắt to tròn chớp chớp. Bỗng nhiên cô nhớ đến lúc này chỉ trong nháy mắt Trần Ngao đã nhìn ra được cái chén sứ của cô có vấn đề. Chẳng lẽ từ sớm anh ta đã phát hiện ra bí mật được ẩn giấu bên trong bức tranh giả này? Chàng trai trẻ, có thể phiền cậu đem bức tranh cho tôi nhìn một chút không? Lúc này, một giọng nói già nua truyền đến. Trong khoảnh khắc, đám đông tách ra chừa một đường cho một ông lão với bộ râu xám bước ra, tay run run vì phấn khích. Là ông ấy, dám bảo đại sư Phương Hạc. Đúng rồi, chính là Phương lão, tôi đã thấy ông ấy trên TV. Ngay khi ông lão vừa xuất hiện, rất nhiều người đều kinh ngạc, phải biết rằng Phương Hạc là một bậc thầy giám bảo nổi tiếng ở thành phố Tùng Sơn. Không biết có bao nhiêu bảo vật lưu lạc trong dân gian nhờ qua tay ông mà tỏa sáng. Nhưng không ngờ rằng ngay cả ông cũng bị dọa sốc như vậy. Xin mời, Trần Ngao khẽ mỉm cười, đưa Thu Sơn Đồ cho ông lão. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc truyện nhé. Phương lão run run cầm lấy bức tranh xem kỹ. Lão Ngô ở bên cạnh trong lòng thầm cầu nguyện. Hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng trong giây tiếp theo, lời nói của Phương lão khiến cho ông ta hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Đẹp, quá đẹp, không ngờ cả đời này lão vẫn có cơ hội nhìn thấy bức Thu Sơn Đồ, đẹp như này, lão Phương hưng phấn đến mức nói chuyện không mạch lạc, nhìn Trần Ngao cầu xin. Chàng trai trẻ, tôi sẽ trả cậu 2.000 vạn mua lại bức tranh này, cậu nghĩ sao? Hít, lời vừa nói ra, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng hít thở. Vô số ánh mắt kinh ngạc và đố kỵ rơi vào trên người Trần Ngao. 2.000 vạn, đây là một số tiền rất lớn, ngay cả nhân vật lớn như Phương lão cũng sẵn sàng bỏ ra cái giá cao ngất trời như vậy, chắc chắn khẳng định bức Thu Sơn Đồ này là bút tích chân chính của Quách Hy. Điều khiến mọi người sợ hãi hơn nữa là Trần Ngao chỉ bỏ ra 5.000 tệ để mua bức tranh này. Vận may này cũng quá là may mẫn rồi. Phanh, lão Ngô đang đứng bên cạnh nghe vậy liền ngồi bịch xuống ghế. Cả người nhịn không được run rẩy, ông ta tự tát mình hi cái, vô cùng hối hận, cả đời này của ông ta chuyên đi lừa gạt người khác, không nghĩ đến cũng có ngày sẽ té ngã ở đây. Bên trong một bức tranh giả thế nhưng lại cất giấu một bức tranh thật, đây đúng là gặp quỷ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, lão tiên sinh, bức tranh này tôi đã hứa tặng cho bạn của tôi rồi, đương nhiên bây giờ cũng không thể đổi ý được. Nhưng mà... Trần Ngao lại mỉm cười, nhận lại bức tranh rồi đưa nó cho Nam Gia Hy. Lúc này cô mới phản ứng lại, lắp ba lắp bẹp mở miệng nói. Trần Ngao, món quà này quá quý. Giá, tôi không thể nhận được. 2.000 vạn, đồ vật vô cùng quý giá như thế này quả thật cô không có mặt mũi nhận lấy. Huống chỉ vừa rồi cô còn cảm thấy Trần Ngao ngu ngốc, nhớ tới liền cảm thấy hơi xấu hổ. Đồ vật có giá nhưng ân tình thì vô giá. Lúc trước cô chăm sóc mẹ tôi giúp tôi, nên cô cứ nhận lấy đi. Hơn nữa không phải sinh nhật của ông nội cô sắp đến rồi, mà cô cũng đang thiếu một món quà sao? Trần Ngao kiên trì thuyết phục, trực tiếp nhét bức tranh vào tay Nam Gia Hy. Cái này, Nam Gia Hy đỏ bừng mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ân tình vô giá, chàng trai trẻ nói hay lắm, không nghĩ đến chàng trai trẻ chẳng những là người tinh mắt mà còn là người có tình có nghĩa. Phương lão ở bên cạnh cảm khái thở dài nói, ánh mắt tán thưởng nhìn Trần Ngao. Thế nhưng Nam Gia Hy vẫn không có ý nhận quà, vừa muốn mở miệng từ chối liền bị Trần Ngao đánh gãy. Cách chương.